Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 235. Vương Thuyền Quyên nhìn Tần Cao Văn đầy tò mò. Tần Cao Văn trả lời. Tới khi đó em sẽ biết. Em yên tâm. Chắc chắn sẽ không để em thất vọng. Lúc này, Tần Cao Văn có một cảm giác hết sức mãnh liệt là hai ngày sau. Vào ngày khai trương thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện hết sức quan trọng. Giờ đây anh đã chuẩn bị xong sách lược để đối phó rồi. Chỉ đợi tới ngày đó. Tần Cao Văn cực kỳ mong đợi. Chúng ta đi ăn cơm trước. Hôm nay em nấu những món mà anh thích ăn. Vương Thuyền Quyên cười ngọt ngào. Lúc ăn cơm Tần Cao Văn chẳng bận tâm tới mình mà cứ thế gắp thức ăn cho Đoá Đoá. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Đoá Đoá, Tần Cao Văn như muốn tan chảy. Chỉ còn nửa tháng nữa là Tần Cao Văn có thể trở lại với thân phận thực sự của mình đối với Đoá Đoá, rồi khi đó cả gia đình có thể ở bên nhau. Sống một cuộc đời đầy vui vẻ. Không biết tại sao mà lúc này khi nghĩ tới khung cảnh đó, Tần Cao Văn lại căng thẳng đến như vậy. Rõ ràng là anh đã về từ lâu nhưng vẫn chưa nói với Đoá Đoá thân phận của mình. Đối phương có trách cứ anh không? Trước đây dù có xảy ra chuyện gì thì Tần Cao Văn cũng đều có thể kiên định. Đặc biệt là vô cùng dứt khoát. Không bao giờ chần chừ. Chỉ duy nhất chuyện nhận con là anh tỏ ra do dự. Trong phòng của Giang Sơn. Sau khi trở về, Giang Sơn không cả kịp ăn cơm. Bèn lấy cuốn sách Tần Cao Văn đưa cho và đọc. Đối phương không ngừng nhấn mạnh với hắn sự lợi hại của cuốn sách trong tay. Điều này khiến cho hắn cực kỳ nghi ngờ. Hắn cho rằng Tần Cao Văn đang khoác lác. Trong vòng 2 ngày có thể khiến sức mạnh tăng gấp đôi. Đùa nhau chắc, nhưng khi lật vài trang của cuốn sách này thì Giang Sơn đã hoàn toàn bị sốc. Từng câu từng chữ trong sách đều là một môn tri thức cao thâm. Có thể nói là danh đúng như lời đồn. Tất cả đều đáng giá ngàn vàng. Nếu như bán cuốn sách này thì đảm bảo có thể thu hút được sự chú ý cực lớn trên thị trường. Đây có thể là cuốn sách mang tính lịch sử cũng nên. Nội dung trong sách thâm sâu khó lường, khiến người ta phải thất kinh. Sao trước đây hắn không biết là có loại phương pháp luyện tập sức mạnh như thế này nhỉ? Dựa theo như hướng dẫn của cuốn sách, Giang Sơn đã luyện tập cả đêm. Ngày hôm sau, hắn lại tới trước người máy. Nhìn người máy đánh giá sức mạnh trước mặt, Giang Sơn hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm đấm và đấm mạnh. Lúc tung cú đấm hắn đã nhắm mắt lại. Lúc này, khi mở mắt ra, hắn nhìn lên con số trên cỗ máy và phải há mồm trợn mắt. Hắn nhìn cú đấm của mình với vẻ mặt thất kinh. Thậm chí hắn nghĩ không biết mình có bị ảo giác hay không. Cách chương.